Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, gia ngục. Đối với ngoại giới nhấc lên nổi sóng, Lam Phong hoàn toàn không biết, cả người hắn hoàn toàn chìm đắm trong gian khổ tu hành bên trong. Tại Phong Nghiên chỉ điểm huấn luyện phía dưới, Lam Phong thể nội thái cực âm dương kình khí cùng long khí đã dung nhập 3/4. Trong cơ thể hắn kình khí càng là đạt đến đại viên mãn. Chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá trở thành võ đạo tông sư. Đồng thời, liên quan tới linh hồn lực diệu dụng cùng thi triển thủ đoạn Phong Nghiên đối với hắn cũng từng có chỉ điểm, truyền thụ cho hắn một bộ tên là linh hồn vũ kỹ. Làm đến Lam Phong chiến đấu lực đạt được một cái chỉnh thể tăng lên. Chính là một bộ cao giai linh hồn vũ kỹ. Nó động dùng cường đại linh hồn lực có thể thi triển ra kinh người cường đại linh hồn pháp thuật. Cùng nước ngoài đại thuật sĩ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thiên viêm lưu tinh, bên bờ sông, Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời phía trên bay lượn một chỉ vô cùng to lớn thương ưng. Hắn trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. To lớn đại linh hồn lực tại thời khắc này trong lúc đó theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Ở chân trời phía trên hình thành một khỏa thiêu đốt lên hỏa diễm sao băng. Mãnh liệt mà đối với thương ưng nện xuống. Oanh, linh hồn công kích chính là vô hình. Cái kia thương ưng căn bản thì không có chút nào phát giác. Bị thiên viêm lưu tinh cho đánh trúng. Miệng bên trong còn đến không kịp phát ra một tia kêu thảm bắt đầu từ chân trời phía trên nện. Xuống, nó cái kia thân hình khổng lồ nện rơi trên mặt đất. Phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang, làm cho mặt đất đều vỡ vụn ra. Nện xuống ra một cái to lớn hố sâu tới. Hô, nhìn lấy cái kia rơi xuống tử vong thương ưng. Lam Phong thật dài địa chậm rãi một hơi. Thiên viêm lưu tinh chính là bên trong sát chiêu. Đối với linh hồn lực tiêu hao càng to lớn. Cho dù là Lam Phong linh hồn lực cũng chỉ có thể đầy đủ để hắn thi triển 2 lần thiên viêm lưu tinh. Không phải vạn bất đắc dĩ cấp độ tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Ta dạy cho ngươi, ngươi đều học được không sai biệt lắm. Có thể đi, Phong Nghiên không biết khi nào xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Nhìn trên mặt đất cái kia chết đi thương ưng cùng nện xuống hố sâu. Nàng mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Theo nàng lời nói hạ xuống. Nàng chính là không hề dừng lại một chút nào. Quay người cất bước hướng về nhà gỗ nhỏ bước đi. Đa tạ Phong Nghiên tỉ tỉ. Nhìn lấy Phong Nghiên cái kia rời đi bóng lưng. Lam Phong hít sâu một hơi. Ngay sau đó đối với nàng ôm quyền cúi đầu. Miệng bên trong truyền ra nồng đậm cảm kích thanh âm. Nếu không có nữ nhân này. Hắn thực lực tăng lên tuyệt đối sẽ không có nhanh như vậy nhanh. Không cần cảm ơn ta. Đây là chính ngươi tạo hóa mà thôi. Nơi này không thuộc về ngươi. Mau chóng rời đi đi. Trong không khí truyền đến Phong Nghiên cái kia hư vô mờ mịt thanh âm. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Không hề dừng lại một chút nào. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Hướng về thác nước bất ngờ mà đi. Chính như Phong Nghiên nói tới như vậy. Hắn cũng không thuộc về nơi này. Hắn chả có quá nhiều chuyện muốn làm. Còn có quá nhiều chuyện không có hoàn thành. Mà lại, cách hắn cùng Vũ Thiên Tuyệt Tây Hồ quyết chiến vẻn vẹn chỉ có lấy không đến thời gian nửa tháng. Hắn nhất định phải nhanh theo anh hùng trong ngục giam ra ngoài. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Phong Nghiên nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Ta cũng không thích ngươi xưng hô ta là tỷ tỷ. Ta càng hy vọng ngươi xưng hô ta là gì nhỏ. Chỉ là, hiện tại lấy thực lực ngươi. Còn có quá nhiều đồ vật ta không thể nói cho ngươi. Đáng tiếc, đối với Phong Nghiên lời nói này. Lam Phong cũng không nghe thấy. Hắn đã biến mất tại trong thác nước. Rời đi tầng thứ 9. Lam Phong một đường phi nhanh. Hướng về tầng thứ 7 bước đi. Khi đi ngang qua tầng thứ 8 thời điểm, Lam Phong gặp phải cái kia U Minh ngũ quỷ. Bọn họ muốn tìm Lam Phong báo thù, nhưng lại bị Lam Phong một thân một mình hung hăng đánh một trận. để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, rung động vạn phần. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là mấy cái ngày thời gian không thấy, Lam Phong thực lực vậy mà lại trở nên khủng bố như thế cùng cường đại, khiến đến bọn hắn khó có thể đi tin tưởng cùng lý giải. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác sự thật cũng là như thế. Lam Phong không để ý đến trong lòng bọn họ rung động cùng giật mình, lại đem bọn hắn giáo huấn một phen về sau, hắn trực tiếp hướng về tầng thứ 7 tiến đến. Anh hùng ngục giam tầng thứ 7, đấu trường phía trên, bành, theo một tiếng cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong hai người đều là bị lực lượng cường đại chấn động phải bay rớt ra. Ngoài, bạch bạch bạch, một liền lui về phía sau hơn 10 bước Tưởng Lăng Phong mới đứng vững thân. Hình, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng ngưng trọng. Phải biết tại không có tiến vào tầng thứ 9 thời điểm Lam Phong chỉ có thể trong tay hắn miễn cưỡng trèo trống không đến 500 cái hiệp. Thế nhưng là, bây giờ ngắn ngủi một tuần lễ thời gian vậy mà liền có thể cùng hắn đánh ngang tay. Mặc dù hắn giữ lại từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ chỉ sử xuất 7 thành thực lực, nhưng là cái này làm sao có thể không cho hắn cảm thấy chấn kinh cùng hoảng sợ đâu. Lam Phong tiến bộ thật sự là quá lớn. Hảo tiểu tử, một tuần lễ thời gian tiến bộ không nhỏ a. Nhìn lấy cái kia đồng dạng là bị chấn động đến lui lại mấy chục bước Lam Phong, Tưởng Lăng Phong nhanh chóng theo rung động cùng giật mình bên trong lấy lại tinh thần, điều mở miệng cười, cái này nhưng phải nhờ có Tưởng đại ca thủ hạ lưu tình. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói, ngươi nhìn ngươi nói chỗ nào lời nói. Ngày sau ngươi thành tựu có thể đem trên ta xa. Tưởng Lăng Phong nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào thưởng thức. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. Tiếp tục mở miệng nói. Ngươi ở chỗ này đến cũng kém không nhiều. Ra ngoài đi. Ra ngoài giải sầu một chút. Ma luyện quyết tâm cảnh lại đi cùng cái kia Vũ Thiên Tuyệt Nhất chiến. Theo Tưởng Lăng Phong lời nói hạ xuống, hắn thì là đem một cái in long văn lệnh bài giao cho Lam Phong trong tay. Nếu như có thể lời nói, giúp ta đi ta long xào nhìn xem. Ta tiến đến nhiều như vậy năm, không biết những tên kia thế nào. Tưởng đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đi long xào đi một lần. Lam Phong tiếp nhận lệnh bài, trùng điệp gật đầu. Ở chỗ này anh hùng trong ngục giam hắn có thụ Tưởng Lăng Phong chiếu ứng. Nếu như không phải Tưởng Lăng Phong, hắn thực lực tuyệt đối sẽ không đạt được cái này thật lớn tăng lên. Ra ngoài đi, số một thủ trưởng bọn họ đã sớm tại 2 ngày trước phái người tới đón ngươi. Tưởng Lăng Phong điều, mở miệng cười, cái phải giúp ta hảo hảo mà đánh Vũ Thiên Tuyệt tên hỗn đản kia một trận. Tưởng đại ca lúc nào mới ra ngoài? Lam Phong do dự một chút tiếp tục mở miệng nói, có người cần ta thời điểm. Tưởng Lăng Phong cười trả lời. Tưởng đại ca, bảo trọng. Lam Phong đối với Tưởng Lăng Phong nặng nề mà liền ôm quyền. Bảo trọng, Tưởng Lăng Phong cũng là hướng về phía hắn ôm quyền mở miệng. Sau đó, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào, cất bước hướng về anh hùng ngục giam xuất khẩu phương hướng bước đi. Long thứ, mang ta lên. Nhìn thấy một màn này, trong phòng giam thần ngủ nhịn không được cao giọng hò hét nói. Đáng tiếc, Lam Phong căn bản thì không có trả lời. Mấy cái chuồn trong nháy mắt chính là biến mất tại hắn trong tầm mắt. Anh hùng ngục giam phòng quản lý, số một thủ trưởng miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy đối diện thẳng tắp mà đứng Lam Phong, già nua trên mặt lại là chất đầy nụ cười. Dùng sức quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Miệng bên trong truyền ra tang thương thanh âm đến. Ở chỗ này trong khoảng thời gian này thế nào? Rất không tệ, được lợi rất nhiều. Nhìn lấy số một thủ trưởng cái kia tang thương bộ dáng, Lam Phong điều mở miệng cười. Hắn làm sao có thể cảm nhận được không đến số một thủ trưởng dụng tâm lương khổ. Một đoạn thời gian không thấy, hắn tóc tựa hồ lại ngu sao mà không thiếu. Ngồi, số một thủ trưởng hài lòng gật đầu, mở miệng cười. Lam Phong theo lời tại số một thủ trưởng đối diện ngồi xuống đến. Nhìn lấy số một thủ trưởng cái kia tang thương bộ dáng. Lam Phong nhịn không được mở miệng nói. Thủ trưởng, ngươi hoàn toàn không cần thiết ở chỗ này chờ ta. Thân thể ngươi, không sao. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị số một thủ trưởng vung đoạn. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tầng thứ 9 đi sao? Đi, gặp phải một vị gọi là Phong Nghiên tiền bối. Nàng trên võ đạo chỉ điểm ta rất nhiều. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Không có chút nào giấu giếm. Chậm chậm mở miệng nói. Nghe được Lam Phong trả lời. Số một thủ trưởng trên mặt không có chút nào biểu lộ. Đáy lòng lại là có vẻ nghi hoặc lóe qua. Chẳng lẽ nói nàng không có nhận ra tiểu tử này đến sao? Đương nhiên, số một thủ trưởng cũng không có đem trong lòng của hắn lời nói ra. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân tiếp tục mở miệng nói. Liên quan tới ngươi sát hại Vũ Thương Hoàng sự tình. Tình huống cụ thể ta đã cho lên mặt làm ra phản ứng. Tuy nhiên trước mắt không có tra được hung phạm là ai. Nhưng là có thể khẳng định việc này không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi là bị hãm hại. Có người muốn mượn nhờ chính phủ hoặc là Vũ Thiên Tiệt tay đưa ngươi diệt. Trừ, nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Thần sắc bình tĩnh mở miệng. Thủ trưởng phương hướng, ta nhất định sẽ tìm ra tránh thức hung thủ. Cho lên mặt cùng Vũ Thiên Tuyệt những tên kia còn có chính ta một cái công đạo. Như vậy chuyện này thì giao cho ngươi đi cha. Đúng, người cùng Vũ Thiên Tuyệt quyết đấu còn đi sao? Số một thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn đầy một tia ẩn tàng sâu đậm lo lắng. Vẻ mặt nghiêm túc mở ra miệng. Nhất định phải đi. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra kiên định thanh âm. Cẩn thận một chút. Số một thủ trưởng đứng dậy. Xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Thủ trưởng, ta có một thỉnh cầu. Lam Phong trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng, thỉnh cầu gì? Số một thủ trưởng nghi ngờ hỏi, ta muốn xuất ngũ, mặt khác từ đi quốc an bộ trưởng chức. Lam Phong vẻ mặt thành thật nhìn lấy số một thủ trưởng. Trầm giọng mở miệng nói, ai, ta liền biết ngươi nhắc tới sự kiện. Sự kiện này các loại sau này hãy nói đi. Số một thủ trưởng nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Chậm chậm mở miệng nói. Nhìn lấy số một thủ trưởng cái kia vất vả bộ dáng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tâm niệm nhất động. Theo Long Hoàng giới trong ngón tay móc ra một bình linh tiền dịch đưa tới số một thủ trưởng trong. Tay, thủ trưởng, đây là linh tiền dịch. Có thể dưỡng thần tẩy tủy. Đối thân thể có to lớn bổ dưỡng tác dụng. Người mỗi ngày phía trên một. Pha trà quát, tốt, số một thủ trưởng cũng không có cự tuyệt mà chính là đem linh tiền dịch thu vào trong túi quần. Thủ trưởng, người ngồi xuống, ta vì ngươi châm lên một châm. Lam Phong tiếp tục mở miệng, tốt, số một thủ trưởng cười ngồi xuống. Lam Phong hít sâu một hơi, theo vòng tay đi lên thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm. Sau đó chính là nhanh chóng đâm vào số một thủ trưởng đỉnh đầu trên huyệt. Cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển. Đại lượng sinh cơ thì là liên tục không ngừng địa theo trị liệu ngân châm dung nhập vào số một thủ. Trưởng trong thân thể, cải thiện lấy trong thân thể của hắn bộ tình huống. Sau 5 phút, Lam Phong thu hồi ngân châm. Số một thủ trưởng lười biếng đánh ngáp một cái. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng. Cả người tinh thần vạn phần. Phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào vui mừng. Đi thôi, Tiểu Phong chúng ta ra ngoài. Sau đó, hắn lôi kéo Lam Phong tay hướng về anh hùng ngục giam bên ngoài bước đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.